Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1357, Rực Rỡ Ánh Mặt Trời, 4, chương 1380, Rực Rỡ Ánh Mặt Trời, 4, Đại Nhân, có phải không phải vô luận như thế nào ngươi đều sẽ không thích ta? Long Dương đỏ hồng mắt hỏi hắn, liền tính đem ta đưa đi cho người khác phía trước. Ngươi cũng sẽ không thể muốn ta một lần sao? Không cần vờ ngớ ngẩn, Vô Kỵ nói. Long Dương lộ ra buồn bã tươi cười. Vô Kỵ vĩnh viễn như vậy, vô luận như thế nào, trong lòng hắn cảm tình đều sẽ không dao động. Hắn cho rằng hắn vĩnh viễn như vậy, nhưng là ở rất nhiều năm sau. Long Dương tận mắt thấy hắn đang nói khởi một cái nữ hài thời điểm. Trong ánh mắt dao động ôn nhu sáng rọi. Tuy rằng ở mặt ngoài Long Dương không có gì biểu hiện. Nhưng là hắn biết, bản thân trong lòng ghen tị phát cuồng. Biết được nói cái kia nữ hài tử dung mạo khi, Long Dương trong lòng càng thêm phẫn hận. Vì sao hắn trời sinh chính là nam nhi thân, mà không là nữ hài đâu. Nếu hắn là nữ hài, có lẽ Vô Kỵ, hội nhiều thích hắn một chút. Người đã đáp ứng đại vương sao? Long Dương tuyệt vọng nói. Ta đáp ứng không cần dùng, muốn ngươi đáp ứng mới được. Vô Kỵ thanh âm đã tỉnh táo lại. Long Dương đùa cợt cười nói, nếu ta đáp ứng rồi, tính là vì ngươi trả giá thôi, không, đó là ngươi chính mình sự tình, ngươi không cần tưởng trốn tránh trách nhiệm. Long Dương bỗng nhiên có chút phẫn nộ, Ngụy Vô Kỵ, ta là của ngươi nhân, yêu cầu của ngươi ta vĩnh viễn không sẽ cự tuyệt, ngươi không cần không đếm xỉa đến. Là ngươi đem ta đưa cho người khác, ngươi không được quên. Vô Kỵ xoay người, thấy Long Dương đã chậm rãi cưỡi ngựa rời đi. Gió núi quá nhĩ, có một số việc, hắn quả thật cả đời đều quên không được. Sau này, Long Dương thật sự tiến cung đi. Hắn quỳ gối Ngụy Vương trước mặt, ngày đó hoàng hôn, tịch dương theo ngoài cửa sổ chậm rãi lắng đọng lại xuống dưới. Ở hắn thân chu hình thành một vòng nhàn nhạt màu tím vầng sáng. Hắn mặc một thân tuyết trắng trường bào, tóc tán ở trên vai, tuyết trắng làn da tựa hồ ngay cả ánh sáng đều có thể xuyên thấu đi vào. Hơi hơi cúi trên khuôn mặt, thật dài lông mi bao trùm một đôi xinh đẹp ánh mắt. Kia phó bộ dáng, nhất là thần thái, rất giống Vô Kỵ, bất chi bất giác chung, Long Dương ở bắt chước Vô Kỵ, bởi vì đó là trong lòng hắn tối người trong lòng, cũng là hắn sùng bái thần. Hắn muốn cùng Vô Kỵ giống nhau, Ngụy Vương đi vào là trong nháy mắt, đều xem ngây người, cũng không phải là bởi vì Long Dương tuyệt sắc dung mạo. Mà là vì kia rất giống Vô Kỵ thần thái, hắn kìm lòng không đậu hô một tiếng, Vô Kỵ thanh âm khàn khàn, Long Dương chậm rãi ngẩng đầu lên, cuối cùng tịch ánh mặt trời tuyến ở hắn trong mắt lóe ra chung. Kia phân kinh người mỹ mạo, đủ để cho bất luận kẻ nào khuynh đảo. Nhưng Ngụy Vương trong mắt vẫn là lộ ra thất vọng thần sắc. A, không là Vô Kỵ a. Tại Hạ Long Dương, phụng Tín Lăng hầu chi mệnh, tiến đến phụng dưỡng đại vương, Long Dương nhẹ nhàng mà há mồm nói. Ngụy Vương chậm rãi đi đến vương tọa phía trên ngồi xuống. Dựa vào một bên đệm mềm, sau đó lâu dài xem Vô Kỵ, hai người đều không nói tiếng nào, thời gian như là dừng lại. Bởi vì đồng một người, bọn họ trong lòng đều nghĩ đến người kia, yêu là làm cho người ta mình đầy thương tích sai lầm. Khả là như vậy sai lầm, ở trong lòng vừa đau vừa khổ lại ngọt, bọn họ đều muốn người kia. Vô Kỵ hiện tại đang làm cái gì đâu? Hắn đang nghĩ cái gì đâu? Hắn thật sự đem Long Dương đưa tới. Thật lâu sau, Ngụy Vương mở miệng hỏi. Hỏi vấn đề, lại nhường Long Dương có chút nghi hoặc, Vô Kỵ chạm qua ngươi sao? Ngụy Vương như vậy hỏi, Long Dương bỗng chốc mặt đỏ lên, như là khuất nhục, nhưng càng nhiều hơn cũng là bi thương. Vô Kỵ làm sao có thể chạm vào hắn? Không có, Long Dương chát vừa nói. Hết chương.